Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Bây giờ lại hùng hổ quá mức, kìm nén cơn giận, Ôn Gia Hình ôn hòa nói. Tôi chỉ muốn biết tại sao tôi không phải là bác bỏ quyết định của anh. Không tại sao cả, bởi vì tôi muốn đuổi việc ông ta, đơn giản như vậy mà thôi. Nghe thấy vậy, lửa giận trong lòng lại bùng lên, cô lập tức quát mắng. Quỷ tiệp, anh quá đáng rồi đó. Tôi nghĩ anh là người theo yêu cầu hoàn mỹ, là một tổng giám đốc thưởng phạt thân minh. Nhưng tôi đã lầm rồi, anh đúng là người chẳng biết nói lý lẽ gì cả. Xoay người, cô tức giận ra khỏi văn phòng. Mà quý tiệp nhìn bộ dáng nóng giận của cô, anh cũng dâng giọng nói. Trên bàn có rất nhiều văn kiện đang chờ cô xử lý. Lát nữa, tiện pha cho tôi một tách trà. Thật là xin lỗi quý tổng, ngày hôm nay tôi xin nghỉ phép. Ôn thư ký, tôi chỉ cho cô nghỉ phép 3 ngày thôi. Nhưng mà tôi muốn nghỉ tiếp. Chẳng quan tâm anh cho cô nghỉ mấy ngày, cô ngày hôm nay chẳng muốn nhìn thấy anh, cô đã chịu đủ rồi. Ôn thư ký, cô quên rằng tôi chỉ cho cô nghỉ phép 3 ngày lương thuê sao hả? Anh muốn trừ thì cứ trừ đi, tôi cũng chẳng thèm quan tâm. Cô mở cửa đi ra, không để ý tới ánh mắt kinh dị của đồng nghiệp mà chạy thẳng ra khỏi cửa công ty. Cô đúng là ngu ngốc, mấy ngày nay cứ nghĩ rằng anh ta là người tốt. Kết quả, anh vẫn là độc ác như trước. Cái gì là thay đổi lòng của cô chứ? Chỉ là tự mình nộp mình cho giặc, cô quả thật đúng là ngu xuẩn mà. Cô bực tức trở về cửa hàng bánh ngọt. Mới về rồi ngồi xuống thì điện thoại vang lên inh ỏi. Cô cứ nghĩ rằng là quý tiệp. Cô vội vàng tìm di động, không ngờ trên màn hình lại không phải là quý tiệp. Lòng của cô có một chút mất mát, cô có một chút buồn bã. Tiếp nhận điện thoại, cô không ngờ người gọi điện thoại tới lại là giám đốc Trần. Đối phương gọi điện thoại nói rằng tuần sau sẽ cùng gia đình đi Mỹ. Đột nhiên rời khỏi công ty, không có cơ hội nói lời tạm biệt cho nên mới gọi điện thoại cho cô. Càng làm cho cô khiếp sợ hơn là ông ta vốn không phải là do tổng giám đốc sa thải, mà là bởi vì bệnh tim của ông càng ngày càng nghiêm trọng. Gia đình khuyên ông ra nước ngoài chữa trị, nhưng ông lại mê làm việc mà không thể đi được. Trường kỳ làm lụng vất vả, làm cho bệnh tim càng thêm nghiêm trọng. Quý tiệp biết được, ngoài mặt là đuổi việc ông, nhưng thật ra muốn ông nghỉ hưu sớm, mau chóng ra nước ngoài giải phẫu. Không chỉ như thế, quý tiệp còn cho ông tiền hưu khổng lồ. Ông cảm động thiếu chút nữa thì đã khóc rống lên. Biết được chân tướng sự thật, Ôn Gia Hình tự trách. Cô quá là xúc động, còn chưa hỏi rõ ràng nguyên nhân chỉ trích túy tiệp. Thì ra cô đã hiểu lầm anh. Cúp điện thoại, cô cầm túi sách đi ra ngoài. Phía sau truyền đến tiếng của Ôn Gia Nhu và Lão Tiêu gọi cô. Cô ngoảnh mặt nằm ngơ, bởi vì cô muốn sớm một chút gặp anh. Lúc cô trở lại văn phòng, chợt nghe tiếng của quý tiệp truyền đến một tiếng rống to. Chắc là ai đó đã làm cho anh nổi giận. Không đợi cô gõ cửa, chỉ thấy giám đốc bộ phận tài vụ mặt mày u rũ, ở trên mặt viết rõ 3 chữ: tôi bị mắng. Lết qua người đó, cô vội vàng đi vào trong phòng, thấy quý tiệp đang đứng ở quầy bar rót rượu, vẻ mặt cực kỳ ảm đạm. Anh đang giận dữ, giờ cô đi vào chắc chắn sẽ bị mắng. Quên đi, cần phải trốn trước đã. Cô xoay người định đi ra ngoài, không ngờ nhẫn lực của ai kia thật sự là quá tốt. Cô còn chưa đi được vài bước thì đã bị ánh mắt của ai kia nhìn thấy rồi. Bị ai kia nhìn thấy, cô muốn tránh muốn trốn cũng không xong, đành phải giả bộ cười ngây ngô, muốn giảm bớt cơn tức của anh. Môi của quý tiệp nhích lên, ánh mắt có một chút xíu cợt. Không phải là Ôn thư ký sáng nay hùng hổ tuyên bố muốn nghỉ việc đó sao? Sao bây giờ lại trở lại đây vậy cơ chứ? Anh chán trường kéo lỏng ca la vát. Tâm trạng hiện giờ của anh rất là tệ, không biết là vì bộ phận tài vụ làm việc tắc trách khiến công ty bị tổn thất, hay là bởi vì Ôn Gia Hình ở trước mặt anh đá cửa mà rời đi. Tóm lại anh hiện giờ giống như là núi lửa đang hoạt động, cơn tức rất là lớn. Ôn Gia Hình lập tức thay đổi vẻ mặt san trá rồi cười nói. Tóm lại anh hiện giờ giống như là núi lửa đang hoạt động, cơn tức rất là lớn. Ôn Gia Hình lập tức thay đổi vẻ mặt san trá rồi cười nói. Thật là oan uổng tổng giám đốc à? Tôi chỉ là một nhân viên nhỏ, làm sao mà dám tùy tiện nghỉ việc? Chỉ là tôi đi toilet hơi lâu. Thật là hiện tại không phải tôi đã trở lại rồi sao? Vậy thì bước lại đây. À, tôi đột nhiên cảm thấy đau bụng, tôi đi. Anh đứng dậy, bước nhanh đến chỗ của cô. Cô sợ đến mức lui về phía sau. Nhất thời sắc mặt của anh trở nên lạnh lùng. Còn muốn trốn sao hả? Không muốn bị mắng thì bước vào đây cho tôi. Đúng là nhảm nhí. Vậy thì muốn bị mắng đi vào có được hay không chứ? Cô trốn không được, đành phải bước vào trong phòng. Không ngờ mới bước vào phòng đã bị anh thô lỗ ép sát vào tường. Anh từ trên cao nhìn xuống cô, giống như là muốn ăn tươi nuốt sống cô vậy. Anh muốn nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.